Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 165, Tào Tháo hỏi kế, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.